Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, đệ tam chỉ tiểu đoàn tử 10, thấy này cay đôi mắt một màn sau, hệ thống bị kích thích đến tự động tắt máy một buổi tối. Như thế nào chọc cũng không xuất hiện, Ninh Tịnh cảm giác say cũng nháy mắt không cánh mà bay. Một người nhất thống, đêm nay tâm tình đều khó có thể miêu tả mà phức tạp. Hôm sau giữa trưa, say rượu Ninh Tịnh từ từ tỉnh lại, kỳ thật đầu vẫn là choáng váng. Chỉ là, nàng đều ban ngày không ăn cái gì, trong bụng rỗng tuếch, đói khát cảm chung quy thúc đẩy nàng truyền tỉnh lại. Ninh Tịnh thay dép lê, đánh cái ngáp, rầm, một tiếng kéo ra bức màn, dư thừa dương quang sái lạc một thất, phòng khách ngoại mơ hồ truyền đến điều thấp tivi thanh âm. Cùng với cực nhẹ tiếng bước chân. Một lát sau, cửa phòng bị gõ vang, truyền đến Sở Tinh Trạch bình tĩnh thanh âm, Tịnh tỷ, ngươi tỉnh sao? Nga, tỉnh. Ninh Tịnh lên tiếng, tỉnh liền ra tới ăn cơm đi. Đã giữa trưa, Ninh Tịnh, ngoặc kép, nếu không phải có hệ thống bồi nàng cùng nhau chứng kiến tối hôm qua kia một màn. Nàng đều phải bị Sở Tinh Trạch dường như không có việc gì biểu hiện lừa gạt qua đi. Trái lại hoài nghi là chính mình uống nhiều quá. Làm cái hoang đường mộng, hệ thống buồn bã nói, không phải khá tốt sao, dù sao còn có bó lớn thời gian, cùng nhau tới biểu diễn nha, Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng thay đổi quần áo, khai cửa phòng, phòng bếp nơi đó chuyển đến lò vi ba động tĩnh, Sở Tinh Trạch tựa hồ ở nơi đó mặt, Ninh Tịnh đi tới toilet, phát hiện Sở Tinh Trạch đã đem kem đánh răng đều thế nàng tễ hảo. Ngay cả loại này tiểu địa phương, hắn cẩn thận trình độ cũng làm người kinh ngạc cảm thán. Cuối cùng, Ninh Tịnh hướng trên mặt bát đem nước trong, trước mắt hiện lên màu xanh nhạt mạch máu, suy xét nửa cái buổi tối, lại cùng hệ thống thương lượng một phen. Ninh Tịnh quyết định làm bộ không biết đêm qua sự, nàng không biết Sở Tinh Trạch đột nhiên tới như vậy vừa ra. Là xuất phát từ thanh thiếu niên nhất thời xúc động. Vẫn là thật sự đối nàng có ý tưởng, nhưng là, hắn nếu là trộm làm, nói vậy cũng là tạm thời không nghĩ thọc xuyên tầng này cửa sổ giấy. Lúc này đây nhiệm vụ còn có đã hơn một năm liền kết thúc. Đến nay mỗi một bước, đều phi thường gián sát nguyên cốt truyện, tham khảo trước hai nhiệm vụ, Ninh Tịnh không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, ở cuối cùng thời điểm lật thuyền, cho nên... Coi như tối hôm qua nàng thật sự uống say đi, lúc sau, liền xem Sở Tinh Trạch thái độ là như thế nào, mới quyết định như thế nào ứng đối. Ninh Tịnh bình phục tâm tình, dường như không có việc gì mà quải hảo khăn lông, đi tới bàn ăn bên ngồi xuống. Sở Tinh Trạch vừa lúc bưng cơm chưa ra tới, đại khái là vừa tắm rửa xong, rộng thùng thình áo thun phác họa ra hắn mạnh mẽ đĩnh bạt dáng người. Hắn trên cổ còn đắp một cái khăn lông, trong suốt bọt nước trụy ở ngọn tóc, tóc ướt thủy nghịch ngợm mà cuốn khúc, làm người muốn dùng lực xoa xoa. Thi đại học sau khi kết thúc, Sở Tinh Trạch nghênh đón chính là 3 tháng hoàng kim kỳ nghỉ. Cứ việc không cần đi học, hắn lại không có giống bạn cùng lứa tuổi giống nhau, lập tức phóng túng chính mình, làm việc và nghỉ ngơi ngày đêm điên đảo, sinh hoạt như cũ quy luật đến giống cái người máy. Buông cơm hộp thời điểm, Sở Tinh Trạch sắc mặt như thường, nhưng kéo ra ghế dựa động tác lại có điểm thô bạo. Tiết lộ hắn tiểu tâm mà che giấu lên không tốt tâm tình. Ninh Tịnh không tự chủ được mà nhìn hắn một cái. Thực hiển nhiên, Sở Tinh Trạch ở sinh khí. Nghĩ nghĩ, Ninh Tịnh buông xuống xách lên một nửa chiếc đũa. Châm trước nói, nếu ngươi ở sinh khí ta thả ngươi bồ câu. Ta hướng ngươi xin lỗi, Sở Tinh Trạch bỗng chốc ngẩng đầu. Ngữ khí có chút trọng, ta không phải ở sinh khí, ta chỉ là ở lo lắng ngươi. Quán ba phố nơi đó có bao nhiêu loạn, ngươi lại không phải không biết. Nếu ngươi nhất định phải đi, vì cái gì không thể chờ thượng ta cùng đi. Nếu ngày hôm qua ta không tìm được ngươi, ngươi tính toán ở nơi đó ngủ một buổi tối. Đương nhiên đã biết Ninh Tịnh đơn giản mà nói tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Tỉnh lược một ít không thể nói chi tiết, biết là chính mình đuối lý. Nàng trấn an nói, ta thật sự không phải cố ý thả ngươi bồ câu. tối hôm qua là cái ngoài ý muốn, về sau đều sẽ không có. Còn có, yên tâm hảo, ta đều là người trưởng thành rồi. Chính mình sự tình sẽ chính mình nhìn là mà ni ngươi còn như vậy tiểu. Ta còn không có tốn đến muốn cho ngươi lo lắng nông nỗi, Sở Tinh Trạch ánh mắt sáng ngời. Nhìn thẳng Ninh Tịnh, nói, Tịnh tỷ, ta ngày hôm qua đã thành niên, Ninh Tịnh hơi hơi sửng sốt. Mới phản ứng lại đây, đích xác, ở thế giới này, 16 tuổi chính là pháp định người trưởng thành rồi. Sở Tinh Trạch nghiêm túc nói. Mặc kệ ta thành niên cùng không, Tịnh tỷ, người đáp ứng ta, về sau không cần một người đi cái loại này địa phương. Nếu nhất định phải đi, liền đem ta cũng cùng nhau mang lên, bằng không ta sẽ lo lắng, Ninh Tịnh buồn bực nói. Chính là, Sở Tinh Trạch đánh gãy nàng chưa hết nói, tăng thêm ngữ khí, nói, người đáp ứng ta, Ninh Tịnh vô pháp, đành phải giơ lên đôi tay đầu hàng. Hảo đi, ta đáp ứng ngươi, Sở Tinh Trạch lúc này mới lộ ra một cái như chút được gánh nặng tươi cười. Xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Hảo, vậy nói như vậy định rồi. Ăn cơm đi, ngươi hôm nay nhưng cái gì bữa sáng cũng chưa ăn đâu, Ninh Tịnh gật đầu. Mở ra chiếc đũa, Sở Tinh Trạch thân thủ vì Ninh Tịnh mở ra cơm hộp. Kia thon dài hữu lực ngón tay, cẳng tay hoạt động khi khẩn trí cơ bắp. Không một không tiêu tan phát ra tươi mới bồng bột sinh mệnh lực. Ninh Tịnh, ngoặc kép, rõ ràng là hắn ở trộm hôn ta. Vì sao ta cảm thấy chính mình ở phạm tội? Hệ thống, ngoặc kép, mắt lé, đang cùng hệ thống cãi cọ. Ninh Tịnh bỗng nhiên bị cơm hộp một cổ kỳ quái khí vị hấp dẫn lực chú ý. Nàng hơi hơi tần mi, cúi đầu nghe, ta như thế nào cảm thấy này cơm hộp siêu, siêu. Sở Tinh Trạch động tác một đốn, kinh ngạc nói, ta hôm nay sáng sớm mới mua nha, Ninh Tịnh cẩn thận phân biệt một lần. Xác định nói, là thật sự siêu, gần nhất thời tiết như vậy nhiệt, người mua trở về lúc sau, không bỏ vào tủ lạnh sao? Sở Tinh Trạch vô tội mà lắc đầu, Ninh Tịnh bất đắc dĩ mà khép lại cơm hộp cái nắp. Nói, không có việc gì, siêu liền siêu đi. Ta đoán ngươi mua được vốn dĩ cũng không phải mới mẻ hộp cơm. Có thể là tối hôm qua, chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Đêm qua không ăn thành, hôm nay bổ thượng, Sở Tinh Trạch hoan hô một tiếng. Hai người đổi hảo quần áo sau, kết bạn đi phố buôn bán. Vòng một vòng sau, ở rực rỡ muôn màu liệu lý cửa hàng chi gian, bọn họ tuyển ra ngày liêu, thi đại học sau khi kết thúc. Trên đường cái thiếu niên thiếu nữ nhiều rất nhiều, nơi trốn kín người hết chỗ. Ninh Tịnh cùng Sở Tinh Trạch ở một nhà sushi cửa hàng bài thật lâu đội. Mới vào tay vị trí, một đốn liệu lý ăn xong, đồng hồ đã chỉ hướng về phía buổi chiều tam điểm nhiều. Thời gian này rất xấu hổ, uống xong ngọ trà quá no, ăn bữa tối quá sớm mani Sở Tinh Trạch liền đưa ra bồi Ninh Tịnh đi nghiệm thị lực. Quả nhiên là cận thị, yêu cầu xứng mắt kính, kia lúc sau, khoảng cách cơm chiều còn có vài tiếng đồng hồ, cùng tầng rạp chiếu phim vừa lúc có vài bộ tân điện ảnh chiếu phim. Hai người liền tính toán xem điện ảnh tống cổ thời gian. Sở Tinh Trạch làm Ninh Tịnh tuyển điện ảnh, Ninh Tịnh thực hào sảng mà nói, hôm nay là vì bổ chúc mừng ngươi sinh nhật, ngươi tới quyết định đi. Ta đều có thể, Sở Tinh Trạch cười cong đôi mắt. Hảo nha, 5 giây sau, Ninh Tịnh liền vì chính mình hào sảng hối hận, bởi vì Sở Tinh Trạch cố tình nhảy vọt qua sở hữu phim bom tấn Hollywood. Tuyển một bộ sản phẩm trong nước phiến, nên phiến diễn viên chính đúng là Ninh Vi. Nhân tiện vừa nói, nên phiến cánh hoa võng cho điểm, đã ngã phá 2.0, có thể nói năm nay lạn phiến đứng đầu. Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng hoài nghi Sở Tinh Trạch là cố ý, đối với bộ điện ảnh này, Ninh Tịnh thực khách quan mà đánh giá, Ninh Vi kỹ thuật diễn, chút nào không hổ đối với nàng, bình hoa, danh hiệu. Nhìn kia trương cùng chính mình giống nhau như đúc mặt ở trên màn hình triển lãm cương thi kỹ thuật. Diễn khi, Ninh Tịnh trong lòng chính là một mảnh vụ thảo, phim nhựa bắt đầu không đến 20 phút. Ngồi ở Ninh Tịnh phía sau nam người xem liền ngủ rồi. Tiếng ngáy rung trời, Ninh Tịnh ngắm Sở Tinh Trạch liếc mắt một cái. Hắn tựa hồ cũng nghe tới rồi. Ánh mắt chưa từng từ màn hình rời đi. Khóe miệng lại hơi hơi thượng kiều. Ninh Tịnh, ngoặc kép, có thể, Sở Tinh Trạch khẳng định là cố ý. Ninh Tịnh đối hệ thống nói. Các ngươi phục chế ta tư liệu, cũng sáng tạo Ninh Vi nhân vật này thời điểm. Vì cái gì không đem kỹ thuật diễn phương diện này cũng phục chế một chút. Hệ thống, có thể phục chế chỉ có khách quan tồn tại tư liệu. Nhân cách là vô pháp phục chế, đương trên màn hình Ninh Vi cùng nam chính ôm hôn thời điểm. Ninh Tịnh cảm thấy thẹn độ tới cao nhất phong, nề hà chính mình lựa chọn điện ảnh, quỳ cũng phải nhìn xong. Xong chàng sau, Ninh Tịnh như là khổ hình kết thúc. Đi ra khỏi phòng chiếu phim môn sơ cùng Ninh Tịnh so sánh với Sở Tinh Trạch nhưng thật ra xem đến thực mùi ngon. Ra tới sau, hai người ở Lộ Thiên Cà Phê đi ngồi xuống nghỉ ngơi. Vài cái nữ cao trung sinh liên tiếp hướng bên này nhìn xung quanh. Sở Tinh Trạch làm như không thấy. Chi kỷ mà thế Ninh Tịnh trà sữa cắm thượng ống hút. Mỉm cười nói, Tịnh tỷ. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ tại đây loại kỳ quái địa phương thẹn thùng, Ninh Tịnh uống lên. Khẩu trà sữa, thở dài, không phải thẹn thùng, Sở Tinh Trạch tò mò mà chớp chớp mắt. Kia vì cái gì như vậy bài xích nhìn đến chính mình mặt. Ninh Tịnh mặt vô biểu tình nói, thay đổi là ngươi, ngươi sẽ tưởng xuất hiện ở niên độ lạn phiến bên trong sao. Sở Tinh Trạch sửng sốt, tức khắc cười ha ha lên. Trong túi di động bỗng nhiên chấn động lên, Ninh Tịnh móc ra tới vừa thấy, điện báo biểu hiện là Ninh Vi. Trong điện thoại, Ninh Vi nói trong nhà tới khách nhân, dù sao Sở Tinh Trạch khảo thí kết thúc, đêm nay dứt khoát khiến cho Ninh Tịnh cùng Sở Tinh Trạch hồi nhà cũ. Cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm ni Ninh Tịnh ứng hai câu. Thầm nghĩ, Ninh Vi cùng Sở Tinh Thụ kia quán sự hiện tại lâm vào cục diện bế tắc. Lần này, chủ động đem Sở Tinh Trạch kêu về nhà ăn cơm, chỉ sợ là tưởng tu bổ một chút cùng Sở Tinh Thụ quan hệ. Ở hắn bằng hữu trước mặt tránh điểm điểm đi, đêm đó 7 giờ, Sở Tinh Trạch cùng Ninh Tịnh về tới xa cách đã lâu Sở gia nhà cũ. Đêm nay tới khách nhân, là Sở Tinh Thụ công sự thượng bằng hữu, cho nên, Sở Tinh Thụ cùng Ninh Vi đều ở nhà. Bất quá sao, người sáng suốt đều nhìn ra được, hai người chi gian không khí có điểm cương, chút nào không thấy mới vừa ở cùng nhau khi nhu tình mật ý. Hai người sở sinh hài tử, cũng chính là Sở Tinh Trạch cùng cha khác mẹ muội muội cũng ở nhà. Ăn cơm thời điểm, nàng giọng trẻ con cười nói, xem như hòa hoãn không ít trên bàn cơm không khí, có khách nhân ở nhà. Sở Tinh Thụ cùng Ninh Vi thật không có cãi nhau. Sở Tinh Thụ đơn giản mà quan tâm vài câu Sở Tinh Trạch học tập. Sở Tinh Trạch trả lời cũng thực phía chính phủ. Hai phụ tử căn bản không có gì lời nói hảo thuyết. Liền có qua có lại, đều giống ở khách sáo. Kia lúc sau, vì tránh cho xấu hổ, Ninh Vi đều đem đề tài hướng địa phương khác dẫn. Tựa như ăn Tết liên hoan thời điểm. Gia trưởng ở một khối nói chuyện phiếm, không đề tài thời điểm, tổng hội bóc nhà mình tiểu hài tử đoàn tới chọc cười. Đêm nay, đề tài này dẫn, không biết như thế nào, liền vòng tới rồi Ninh Tịnh trung thân đại sự trên người. Ninh Tịnh, ngoặc kép, thật là nằm cũng trúng đạn, trên bàn cơm có người trêu ghẹo, tiểu Tịnh lớn lên như vậy xinh đẹp, có bạn trai sao, nàng còn không có đâu. Ninh Vi đại Ninh Tịnh đoạt đáp, ngay sau đó một phách đầu, ai, người vừa nói ta liền nghĩ tới, lúc trước còn tính toán giới thiệu một người cho nàng nhận thức. Thiếu chút nữa cấp đã quên, Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.